Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Thăm Quỷ Lâu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đào Cảnh Thụy về nhà sau. Hắn cha mẹ còn đều không có trở về. Nhà hắn tình huống cùng Giải Thuần Lai Gia không sai biệt lắm. Cha mẹ ngày thường cơ hồ không ở nhà. Không phải hắn mụ mụ đi công tác, chính là hắn ba ba đi nơi khác nhập hàng. Hắn đảo cũng mừng rỡ như vậy. Đã không có người quản lại có rất nhiều tiền tiêu vặt. Thật sự không muốn ở nhà đợi. Còn có thể đi hắn ra ra nãi nãi chỗ đó. Đổi làm là dĩ vãng. Ở không có gặp được quỷ lâu thời điểm. Hắn nhưng thật ra sẽ không cảm thấy có cái gì. Chính mình hoặc là nấu cái mặt. Hoặc là kêu cái cơm hộp làm người đưa lên tới. Nhưng là hôm nay, đương hắn mở cửa tiến vào sau nhìn trống rỗng, đen như mực nhà ở. Hắn trong lòng tác chứa đầy khó có thể miêu tả sợ hãi. Dùng di động lần lượt cho hắn cha mẹ gọi điện thoại. Kết quả hai người đều ở bên ngoài. Nói nay minh hai ngày đều không về được. Làm chính hắn ở nhà khóa kỹ môn chiếu cố hảo tự mình. Mỗi ngày không ở nhà. Mỗi ngày làm ta khóa kỹ môn. Đào Cảnh Thụy đối với cha mẹ lại một lần đi công tác biểu hiện rất là tức giận. Bất quá hắn ở trong điện thoại tắt cái gì cũng chưa nói. Nói thẳng sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhưng là chờ hắn cha mẹ bên kia cắt đứt điện thoại. Hắn liền hung hăng đưa điện thoại di động ném tới rồi trên sofa. Dùng sức hướng tới mặt đất dậm vài hạ. Đem trong phòng sở hữu đèn điện chốt mở đều mở ra. Đào Cảnh Thụy cũng không có chạy tới hắn cha mẹ phòng ngủ đi chơi máy tính. Mà là về tới hắn phòng ngủ. Đem phòng ngủ cửa phòng khóa trái thượng. Lúc sau hắn lại có chút không yên tâm đem án thư dọn qua đi. Đỉnh ở phòng ngủ trên cửa. Thẳng đến làm xong này đó. Hắn tài lược cảm thấy một chút tâm an. Ở trên giường trằn trọc nằm trong chốc lát. Đào Cảnh Thụy liền bừng tỉnh nghĩ tới cái gì. Vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Tiện đà dọn đi đỉnh ở phòng ngủ trên cửa án thư. Đem phòng ngủ môn mở ra một ít nghiêng người thân mình ngạnh tễ đi ra ngoài. Đi vào trước cửa phòng. Đào Cảnh Thụy bất an đem đôi mắt nhắm ngay mắt mèo. Hướng về bên ngoài yên tĩnh không tiếng động hàng hiên nhìn lại. Làm hắn yên tâm chính là bên ngoài hàng hiên cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Bởi vì hắn cha mẹ đêm nay đã xác định không trở lại. Cho nên hắn cũng không quên cấp cửa phòng thượng bảo hiểm. Mở ra trên cửa khóa chìm. Như vậy mặc dù là có chìa khóa người. Ở bên ngoài đều mơ tưởng đem cửa phòng mở ra. Quay đầu. Nhìn thoáng qua treo ở phòng bếp trên cửa đồng hồ treo tường. Thời gian đã tới rồi 9 giờ chung. Đào Cảnh Thụy thượng WC. Theo sau từ phòng bếp tủ lạnh lấy ra một hộp nãi. Một cái bánh mì. Liền lại trốn vào hắn phòng ngủ. Mở ra nãi uống một hớp lớn. Hắn từ một bên cầm lấy di động. Không yên tâm cấp Giải Thuần Lai đánh qua đi. Giải Thuần Lai bên kia thực mau liền tiếp nghe xong điện thoại. Thanh âm có chút khẩn trương hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Cha mẹ ta đêm nay đều không ở nhà. Trong lòng có chút hốt hoảng. Cho nên cho ngươi đánh cái điện thoại. Thuận tiện hỏi một chút ngươi bên kia tình huống. Cha mẹ ngươi cả đêm đều không trở lại sao? Ngọa tào. Đổi thành là ta cũng sẽ bị dọa nước tiểu. Ta bên này nhưng thật ra không có gì tình huống. Ta đem chúng ta tao ngộ cùng cha mẹ ta nói. Ta bà ngoại nhận thức mấy cái phương diện này người tài ba. Thuyết minh thiên sẽ qua tới cho ta xem. Đến lúc đó ngươi cũng lại đây đi. Đáng tin cậy sao? Chính là không đáng tin cậy. Cũng muốn so chúng ta hai người đáng tin cậy a. Nhìn kỹ hắn nói đi. Vạn nhất thực sự có biện pháp đâu. Nga đúng rồi. Làm ngươi ở trên mạng mua chu sa ngươi mua sao? Mua. Ngày mai buổi chiều là có thể đến. Bất quá gạo nếp không mua. Trở về quá cấp cấp đã quên. Không có việc gì. Chỉ cần chu sa không quên là được. Gạo nếp gì đó đi siêu thị liền có bán. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Giải Thuần Lai bên kia liền treo điện thoại. Nói có chuyện gì ở QQ thượng. Hoặc là ở thượng nói đều được. Hắn tạm thời cũng ngủ không được. sợ hãi một giấc ngủ dậy mới không thể hiểu được chạy đến quỷ lâu. Ai, ta cũng thật là chính mình làm. Đào Cảnh Thụy buông di động, thân mình có chút vô lực nằm liệt trên giường. Kỳ thật bọn họ sẽ gặp được loại này tà hồ sự. Thật sự ai cũng không trách, quái liền trách bọn họ chính mình tìm đường chết. Thế nào cũng phải tò mò muốn đi xem quỷ lâu trường gì dạng. Bằng không Lưu Long cũng sẽ không chết. Bọn họ những người này cũng sẽ không bị liên lụy tiến vào. Hắn trong lòng âm thầm thề. Nếu lúc này đây chính mình có thể gặp giữ hóa lành. Về sau thật là đánh chết cũng sẽ không ở tò mò cái loại này thần quái sự tình. Đồn công an, lão Lưu vừa mới cắt đứt Khâu Kiệt trở về báo tình huống điện thoại. Biết được Khâu Kiệt cùng Lý Bân gặp được kia đống bị giải thuần lai xưng là quỷ lâu kiến trúc. Không chỉ có như thế, Trương Lương bên kia cũng hoàn thành đối Trần Nhược Tường tối hôm qua phát sóng trực tiếp nội dung. Lấy ra, hắn đem toàn bộ quá trình đều hoàn chỉnh nhìn một lần. Kết quả đương nhìn đến Trần Nhược Tường hoảng sợ la lên một tiếng. Đưa điện thoại di động vứt trên mặt đất sau. Phát sóng trực tiếp hình ảnh liền đột nhiên bị một trương sinh có màu tím đôi mắt nữ nhân sở chiếm. Cứ, nữ nhân cặp kia màu tím con ngươi không ngừng nháy. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên một tia độ cung. Đã như là đang cười. Lại như là đang nói cái gì. Trương Lương, ngươi thử tra một tra nữ nhân này. Khâu Kiệt Lý Bân bên kia có tình huống. Ta hiện tại đến qua đi một chuyến. Bên này liền làm ơn ngươi. Trương Lương là một cái thoạt nhìn có chút buồn. Không thế nào ái nói chuyện nam nhân. Ngày thường chủ yếu là một ít kỹ thuật loại phá giải công tác. Đối máy tính phương diện rất là am hiểu. Là năm nay mới vừa tiến vào tân nhân. Khâu Kiệt bọn họ chẳng lẽ thật nhìn thấy quỷ lâu. Nghe được lão Lưu phải đi. Trương Lương nguyên bản mơ màng sắp ngủ đôi mắt không cấm sáng lên. Hiển nhiên đối với bên kia tình huống cũng rất hiếu kỳ. Hiện tại còn khó mà nói. Ta phải qua đi nhìn xem mới rõ ràng. Hành đi, bên này giao cho ta. Ta tranh thủ tra được kia nữ nhân tin tức. Bất quá, nữ nhân này nhìn thật sự là dọa người. Như thế nào có một đôi màu tím đôi mắt đâu. Trương Lương lúc này nhìn thoáng qua lão Lưu dừng hình ảnh ở trên màn hình nữ nhân. Khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Người nhưng đến hảo hảo cha một cha. Làm không hảo nữ nhân này chính là buổi chiều tới cái kia học sinh theo như lời nữ quỷ. Bằng không người bình thường sẽ không có một đôi tím mắt. Người nhưng đừng làm ta sợ. Bằng không nhưng không ai giúp ngươi tra xét. Trương Lương tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít có. Chút phát lạnh. Bởi vì không biết vì cái gì. Hắn chỉ cần không xem trên màn hình nữ nhân kia. Liền sẽ cảm thấy kia nữ nhân trên mặt biểu tình có biến hóa. Đầu cũng ở chuyển động. Nhưng trên thực tế, kia bất quá chỉ là một bộ trạng thái tĩnh hình ảnh. Đương Khâu Kiệt hướng lão Lưu bên kia hội báo xong tình huống. Lại đi tìm Lý Bân thời điểm. Lý Bân đã hoàn toàn ở hắn trong tầm mắt biến mất. Hắn cắn chặt răng, trong lòng thấp thỏm từ trên xe xuống dưới. Hướng tới quỷ lâu nơi bốn phía cẩn thận tìm tìm. Nhưng lại căn bản không thấy Lý Bân bóng dáng. Hỗn đản này nên không phải là chính mình đi vào trong lâu đi. Khâu Kiệt cảm thấy không tốt lắm. Vội lấy ra di động cấp Lý Bân đánh qua đi. Nhưng là Lý Bân bên kia lại biểu hiện tạm thời vô pháp chuyển được. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua di động thượng tín hiệu cách. Phát hiện cũng không biết nói khi nào gần dư lại một cái. Lý Bân. Khâu Kiệt hướng về phía quỷ lâu hét to một tiếng. Thanh âm ở cuồng phong cổ động hạ. Lâu dài lành lạnh quanh quần. Liên tiếp hô to vài tiếng. Nhưng là lại không thấy Lý Bân đáp lại. Khâu Kiệt đầu óc nóng lên liền cũng bước nhanh hướng tới quỷ lâu nơi vị trí đi đến. Đi vào quỷ lâu đơn nguyên trước cửa. Khâu Kiệt mở ra di động đèn pin. Hướng về phía bên trong hắc ám chiếu chiếu. Nhưng mà đèn pin chiếu sáng đi vào lại như là bị cái gì quái vật ăn luôn giống nhau. Hoàn toàn không có khởi đến bất cứ tác dụng. Đang lúc Khâu Kiệt nôn nóng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt thời điểm. Bờ vai của hắn đột nhiên bị người ở sau người mãnh chụp một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,